Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 72, hai giới sơ chiến. Thái Dương là ẩn, bỉ ngạn thế giới rốt cục giáng lâm, không có bất luận cái gì dấu hiệu, cường giả song phương đồng thời giết hướng đối phương. Này tuy là sớm có dự liệu cục diện, nhưng là không ai từng nghĩ tới, sẽ đến trực tiếp như vậy. Bàn làm đại thiên lãnh tụ, cái thứ nhất cùng bỉ ngạn thế giới cường giả giao thủ. Đối thủ của hắn khí tức không kém chút nào hắn, chính là tự do thánh giới chi chủ Lăng Thiên Ngữ. Bỉ ngạn thế giới chỉ đứng sau bỉ ngạn chi mẫu cường giả tuyệt thế mà sư phụ hắn Trường Sinh Đại Đế. Cũng gặp đối thủ, chính là Lăng Thiên Ngữ chi sư, bỉ ngạn đệ nhất thế giới cái tự do giả, đại hiền sư, thầy trò đối với thầy trò. Đỉnh điểm chiến đỉnh điểm, bốn cái bất thế cường giả ngoài ý muốn nhanh chóng giao chiến. Chớp mắt đốt chiến hỏa, tạo hóa chắp tay đứng ở tạo hóa chi chu trên, đạp thời gian chi nước, ngạo thế cổ kim, bàng bạc tiên quang soi sáng vô cùng, lạnh lùng nhìn về phía đối diện, quát lên, bần đạo ở đây, ai dám một trận chiến? Ha ha, đại thiên cường giả, bản đế lần trước đã nghĩ gặp gỡ một lần ngươi. Quỷ đế bóng người tự đối diện trong thế giới bay ra. Cười ha ha đồng thời. Một vòng dường như đại nhật sao sao sau lưng hắn bay lên. Nóng rực chi sóng. Phần thiên chử hải. Trùng kích tạo hóa chi chu. Chỏ mèo. Cái gì đủ phơi một cái. Tạo hóa đạo nhân quát lên một tiếng lớn. Tay áo vung vẩy gian. Tạo hóa chi chu bùng nổ ra kinh thiên động địa bàng bạc sức mạnh. Và về phía quỹ đế, oanh, kinh thiên va chạm, chấn động toàn bộ khởi nguyên chi địa, mặt đất vì đó lún xuống, không gian sụp xuống, năm tháng sông dài hỗn loạn, khuấy động lên vô tận gợn sóng, đại nhật lực lượng, quỹ đế vung vẩy quyền ảnh, vạn ngàn sóng lửa thiêu đốt bát hoang, thiêu đốt thời không, vô tận ánh sáng và nhiệt độ khuếch tán, tạo hóa đạo nhân rất yếu thế. Nhảy xuống tạo hóa chi chu, một quyền đón nhận quỹ đế, song phương chí cường lực lượng cực đoan đụng nhau, thiên địa cùng kinh, bỉ ngạn thế giới, một chỗ rời xa thế ngoại mờ ảo cảnh giới, nó nằm dày đặc ở vô tận trong mây, trời quang mây tạnh, phảng phất tiên cảnh, đột nhiên, một đạo tuấn tú bóng người xuất hiện ở đám mây bên trên, áo trắng như tuyết, đen kịt hai con mắt phóng tầm mắt tới thiên ngoại. Nhìn bạo phát kinh thiên cuộc chiến khởi nguyên chi địa, ai, bản không muốn nhiễm hồng trần, nhưng như vậy thế gian, há có ta chỉ lo thân mình khả năng, bất đắc dĩ à, nhẹ nhàng thở dài, nam tử trên người vội hiện vô tận vượt trội phong thái, trống rỗng mà bằng bạc khí tức xung kích cửu thiên thập địa, vũ trụ bầu trời vì thế mà chấn động, phía sau hắn đột nhiên đi ra một cái tuyệt mỹ nữ tử, một thân áo đỏ. Kiều diễm tuyệt thế, tiến lên nắm lấy tay của hắn, nhẹ giọng nói, phu quân, bất luận ngươi làm ra quyết định gì, ta đều nhất định ủng hộ ngươi. Trận chiến này, ngươi ta phu thê, đồng tâm hiệp lực, nam tử nhìn hắn, trong mắt đầy dẫy nhu tình, nắm chặt tay không khỏi gia tăng mấy phần lực, dường như sợ sệt một khi buông tay, sẽ mất đi quan trọng nhất đồ vật, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Trận chiến này qua đi, ngươi ta tuyệt không còn nhiễm thế gian hồng trần. Được, nữ tử nhẹ nhàng nở nụ cười, cùng dắt tay đi ra bỉ ngạn thế giới, đi đến khởi nguyên chi địa, phiêu miểu vân hải, lâu cô tiên, tiêu hồng y ở đây, ai tới đánh một trận, hai người cùng tồn tại, khí tức càng nước sữa hòa nhau, hỗn hợp lại cùng nhau, hai đại cường giả siêu thần cấp hợp lực bên dưới. Khí thế che đậy ở đây tất cả người. Nhìn thấy màn này. Hà Hằng một bước bước ra. Vĩnh Hằng quốc độ mở ra. Trong mắt vô hỉ vô bi. Lấy cực kỳ lạnh lùng giọng nói. Bản tọa gặp gỡ một lần các ngươi. Thiên ý. Hoàn vũ. Thời gian. Ba đạo vô cùng ánh đao. Bỗng nhiên chém ra. Cắt chém thời không. Ở Hà Hằng lời nói vừa hạ thời khắc. Giáng lâm lâu cô tiên phu thê. Hảo đao, than thở một tiếng, lâu cô tiên lật tay một đòn, bằng bạc sức mạnh, phảng phất đến từ thiên ngoại chân tiên, hạ xuống phàm trần, đại thế vô cùng, oanh, ba đạo ánh đao cùng trưởng thế giao chiến dưới, rung động thập phương hư không, dư âm nứt ra rồi tảng lớn không gian, làm cho năm tháng sông dài cũng xuất hiện một tia đình trệ. Hà Hằng hai con mắt trắng bạc như tuyết, 129,600 ý nghĩ hóa thành 129,600 tiểu thiên thế giới. Ầm ầm xung kích hướng về Lâu Cô Tiên hai người. Lan La Cô Trần trưởng, Tiêu Hồng Y lúc này một trưởng nổ ra, một đóa kỳ dị hoa lan nở rộ ở trong hư không. Lập tức càng chống lại Hà Hằng 129,600 ý nghĩ xung kích. Lúc này Lâu Cô Tiên con mắt rùng mình, quanh thân tỏa ra siêu trần khí tức, dường như muốn vũ hóa mà đi. Khí tức trở nên đặc biệt đạm bạc, thiên nguyên định nhất, mờ ảo bóng người cùng thiên địa nhất thể, cùng hư không cùng ở tại, mơ hồ mông lung dưới. Duy gặp một cái trắng nõn như ngọc bàn tay, ngang trời đè xuống, tinh khí thần, ý pháp nói, hỗn nguyên hợp nhất, thiên nguyên đến kích, thiên ý như đao, hoàn vũ như đao. Thời gian như đao, tam cực hợp đạo, thái thượng vô thượng. Hà Hằng mắt vừa nhấc, tay phải bỗng nhiên một tấm, ba đạo vô cùng ánh đao bỗng nhiên hợp nhất, khuấy động ra mạnh nhất mũi nhọn, thái thượng chi đao, trong thiên địa vô tình nhất ánh đao, phải chăng cũng có thể xưng tụng cường đại nhất, liên miên vô tận, lại có độ dài 3000 trượng, nằm dày đặc hư không, chu thần giết ma, thái thượng không bại. Ầm. Hà Hằng cùng Lâu Cô Tiên trí cường chi chiêu lẫn nhau xung kích. Bốn phía hư không cái thứ nhất không chịu nổi, bắt đầu vô tận đổ nát, đen kịt trống rỗng hiện lên, thôn phệ tất cả. Tiêu Hồng Y cảm nhận được cái kia sức mạnh to lớn, vội vàng xông về phía trước, lấy ra một thanh đoản kiếm, đâm hướng về Hà Hằng. Ồ, chấm ngoặc kép, Hà Hằng vừa quay đầu, lạnh lẽo hai con mắt nhìn chăm chú nàng. Băng lãnh như thiên, vô dục vô tình lạnh lùng, để Tiêu Hồng Y trong lòng vừa sợ, kiếm thế không khỏi hơi ngưng lại. Oanh, Hà Hằng quanh thân bỗng nhiên hiện lên 99 cái trung thiên thế giới. Nắm vô tận bàng bạc cự lực, và về phía Tiêu Hồng Y, cẩn thận, đang cùng Hà Hằng làm kịch liệt đụng nhau Lâu Cô Tiên kinh hoàng kêu lên. Người vẫn là lo lắng cho mình đi, Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hà Hằng cười lạnh một tiếng, quanh thân khí thế lần thứ hai tăng vọt, sức mạnh mạnh mẽ xung kích hướng về phía trước. Lâu Cô Tiên nóng ruột ái thê an nguy, đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhất thời bị đánh lùi lại mấy bước. Cơ hội tốt, thiên ý, hoàn vũ, thời gian ba đao lần thứ hai chém ra. Lần này Lâu Cô Tiên tâm nhưng là không kịp chống đối, chỉ có thể vội vàng bảo vệ chỗ yếu. Ở hiểm chi lại hiểm tránh thoát hai đao sau, trung quy vẫn bị đao thứ ba chém trúng, bạch y nhuốm máu. Phu quân, Tiêu Hồng Y bên kia cũng gào lên đau đớn một tiếng. Nàng khó ngăn Hà Hằng 99 trung thiên thế giới xông tới lực lượng, liên tục bại lui, lại gặp chồng mình bị thương, nhất thời hoảng hốt bên dưới, lộ ra kẽ hở, bị Hà Hằng kích thương. Các ngươi cũng chỉ có chút thực lực này sao? Cái kia thực sự là để bản tọa thất vọng rồi. Nhìn lẫn nhau lo lắng lẫn nhau hai người, Hà Hằng lắc lắc đầu. Kỳ thực hai người này đơn độc thực lực đều không yếu. Nếu là độc thân cùng hắn đấu tranh, chắc chắn sẽ không bị bại nhanh như vậy. Nhưng hiện tại hai người liên thủ, nhưng là trái lại lẫn nhau cản tay đối phương. Bất luận một ai đều không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Cường giả vốn là hẳn là quyết chí tiến lên. Tâm không lo lắng, hai người này lẫn nhau lo lắng đối phương, ra tay thời gian tự nhiên không thể phát huy đến đỉnh phong. Hà Hằng châm chọc lời nói để Lâu Cô Tiên hai người trên mặt lộ ra nộ ý. Phu thê liếc nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu, lạnh giọng quát lên, nếu ngươi muốn kiến thức vợ chồng chúng ta thực lực, vậy hãy để cho ngươi kiến thức, bất quá này đại giới nhưng là ngươi bại vong. Nói xong. Hai người hợp lại này đồng thời, bốn mắt nhìn nhau, cọ bắn ra vô tận tình ý, quấn triền miên miên, cuối cùng lại trở nên hư vô, phảng phất là một loại siêu thoát, phiêu miểu tiên thai, huyền ảnh song lưu đạo, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,